Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, tạo hóa Ngọc Điệp. Công tử, ngươi có nắm chắc đối phó hợp đạo cảnh tu sĩ ấy ư? Bọn họ dù sao chỉ kém hai bước, là có thể cùng đại đế sánh vai. Phó Bạch Ngôn đôi mắt đẹp trung lóe lên gánh yêu màu sắc. Hợp đạo lấy sau chính là độ kiếp tu sĩ cũng xưng là hóa thần. Đi đến một bước này, đã coi như là nhân gian thần minh. Còn đại đế, đó là chí cao vô thượng tồn tại, thiên cổ khó ra nhất tôn. Tự đế rơi thời kỳ bắt đầu, đã có mấy chục triệu năm chưa ra khỏi đại đế cường giả. Độ kiếp tu sĩ cũng ít đến thấy thương, rất nhiều người đều suy đoán. Thiên nhất môn Hỏa Vân lão tổ thấp nhất cũng là nhất tôn hợp đạo cảnh tu sĩ. Hắn là hay không bắt đầu hóa thần, hiện nay vẫn chưa biết được. Vân Hoàng nhìn về phía xa xa Ngọc Thanh Tuyệt, lần này giá lâm cường giả, tuyệt không chỉ thiên nhất môn lão tổ, khẳng định còn có một vài đại nhân vật núp trong bóng tối tham quan học tập. Đợi được cung vũ khai mở, bọn họ chắc chắn sẽ xuất hiện. Các người đừng phải gánh vác yêu, ta có cách đối phó, thoải mái mấy người một câu. Hắn đứng dậy đi tới, Ngọc Thanh Tuyệt thấy thế, lông mày nhíu lại, lúc này hắn qua tới làm cái gì? Đi tới trước mặt về sau, Vân Hoàng hỏi, đạo khư nhất tộc giá lâm cường giả cũng chỉ có ngươi sao? Như đạo khư nhất tộc giá lâm chỉ có Ngọc Thanh Tuyệt, hắn cũng sẽ không có lo toan chi yêu. Dù sao nếu như cái khác cường giả, tất nhiên sẽ tìm đến phiền phức. Ngọc Thanh Tuyệt lắc đầu nói, ngoại giới đều truyền cho ta là ngự thập tam người hộ đạo. Thực ra không phải, hắn người hộ đạo là cửu không. Tuy là viễn cổ mục tràng trung không phát hiện được hơi thở của hắn, nhưng khẳng định đang ở nào đó chỗ ngủ đông. Ngươi nên cẩn thận là hòa thượng kia, hắn như nhận ra ngươi tới, hậu quả khó mà lường được. Cửu không, Vân Hoàng suy nghĩ kỹ một chút nói, đại lôi âm tự cái kia cửu không ấy ư? Nguyên lai hắn mới là ngự thập tam người hộ đạo. Cửu không thành danh đã lâu, là một mười phần tà Phật, dùng thiếu nữ tinh huyết duy trì suốt năm không đổi dung mạo cùng thọ nguyên. Đều nói Phật độ chúng sinh, tình nguyện thân xuống địa ngục, nhưng hắn vẫn khác hẳn với thường nhân. Sát lục là hắn thích nhất sự tình, nhìn thấy tiên huyết cũng rất kích thích. Ngọc Thanh Tuyệt nói ra, đạo khư nhất tộc hiện nay tối cường người là bốn đại đạo người. Bọn họ vậy cũng theo cửu không đi tới viễn cổ mục tràng. Cung vũ trong tiên duyên ta hy vọng, ngươi có thể buông tha. Lần này cùng trước đây không giống với hậu cương đế thống. Thượng thương nhất mạch hai cái này tộc quần cường giả chắc chắn sẽ tranh đoạt. Người nghĩ đối địch với bọn họ, tất nhiên sẽ đăng trên sổ đen. Còn có một chuyện phải nói cho ngươi. Ta nghe nói thượng cổ van trong người cũng tới đến bãi cỏ chung. Vân Hoàng hai tròng mắt híp lại, nói, thượng cổ đế thống chung, cùng sở hữu cửu đại phiệt môn tộc quần. Lần này giá lâm có cái nào? Băng tộc cùng Thánh Vu tộc. Ngọc Thanh Tuyệt nói, cái này hai đại tộc quần tuy là ở tại thượng cổ đế thống trung bài danh chót nhất, nhưng nội tình không thể khinh thường. Hiện tại đối thủ của ngươi có hậu cương đế thống, đạo khư nhất tộc, thượng thương nhất mạch, thiên nhất môn, băng tộc, Thánh Vu tộc. Cho dù ngươi có thể một mình gánh vác một phương, nhưng lại có thể thế nào? Đắc tội những thế lực này, ngươi ở đây đế giới đem nửa bước khó đi. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, muốn không được ngươi thoát ly đạo khư nhất tộc, cùng ở bên cạnh ta như thế nào? A, Ngọc Thanh Tuyệt lăng lăng, phục hồi tinh thần lại về sau, liếc mắt nói, ta đã nói với ngươi chính sự, ngươi đừng đắn một chút được không? Vân Hoàng nhìn về phương xa nói, dưới chân bụi bậm, cần gì để trong lòng lên? Những thứ này chủng tộc hắn chẳng bao giờ để vào mắt. Đã đều đến đông đủ, vậy cùng nhau thu thập. Ngọc Thanh Tuyệt nâng trán thở dài. Cái này gia hỏa thực sự là nói cái gì cũng không nghe. Cùng những thế lực này va chạm, một chút xíu tốt chỗ cũng không có. Đây là tạo hóa ngọc điệp, có thể giúp ngươi thoát thân. Ngọc Thanh Tuyệt trầm giọng nói, ta ở đạo khư nhất tộc trung cũng không có lời nói có trọng lượng. Cũng không có thể giúp ngươi nhiều lắm. Nói chung một câu nói, chú ý an toàn, đừng để bị thương. Vân Hoàng đem tạo hóa ngọc điệp thu nhập không gian mang theo người chung. Loại vật này hắn tự nhiên dùng không được lên. Ngươi nghĩ xưng đế lời nói, ta có thể cho ngươi chỉ con đường sáng. Ngọc Thanh Tuyệt quay đầu liếc hắn một cái, chân mày cau lại nói, năm đó vì ngươi tìm nhục thân bỏ qua xưng đế cơ hội, ta một chút cũng không hối hận. Ngươi không cần cho rằng đây là tiếc nuối. Con người của ta có ân tất trả. Trước đây ta bị 10 đại tiên môn truy sát, là ngươi giúp ta chạy trốn. Phía sau vì ngươi tìm thích hợp nhục thân chịu tải thần hồn, đích thật là mất đi xưng đế cơ hội. Có thể nhất sau cũng không thể bang trên ngươi. Như ngươi nếu như cảm thấy băn khoăn, coi như chúng ta huề nhau. Nói vậy ngươi cũng nhìn ra được, ta thọ nguyên đã hết. Sống đến bây giờ, tất cả đều là dựa vào dùng mỗi bên chủng thiên tài địa bảo. Hôm nay có thể ở viễn cổ mục tràng chung thấy chân thân của ngươi, ta rất vui vẻ. Coi như hiện tại vẫn lạc, cũng sẽ không cảm thấy có tiếc nuối. Vân Hoàng chậm rãi nhắm trên hai tròng mắt, tâm tình của hắn rất phức tạp. Ngọc Thanh Tuyệt sống đến bây giờ đã là một kỳ tích không được. Dù sao đại đế cảnh cường giả cũng chỉ có 20-30 ngàn năm thọ nguyên, nàng vẫn chưa xưng đế, vẫn sống vô số năm. Bây giờ coi như tìm được càng nhiều hơn thiên tài địa bảo cho nàng dùng, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn. Hơn nữa, đây là Ngọc Thanh Tuyệt lựa chọn đường, đã chuyện cũ trước kia đã theo phong, hắn đương nhiên sẽ không nhiều lời nữa, tôn trọng lựa chọn của nàng. Vậy ngươi phải ly khai viễn cổ mục tràng sao? Chuyện cũ tiếc nuối đã bù đắp, Vân Hoàng nói thẳng hỏi. Không vội, Ngọc Thanh Tuyệt cười cười nói, ta sống ở đạo khư nhất tộc, ở sinh mệnh xong xuôi thời gian, cũng phải vì đạo khư nhất tộc làm chút chuyện, như vậy liền rời đi nói, vậy thì không phải là ta. Vân Hoàng không tiếp tục cùng nàng nói chuyện với nhau, lần này cởi ra hai người nhiều năm khúc mắc, cũng là nhất chủng thu hoạch. Chờ Vân Hoàng trở về, Mặc Khinh Tiếu tiến lên vội vàng hỏi, công tử, ngươi và Vũ Thanh Tuyệt nói cái gì đó? Nhìn nàng vẻ mặt vẻ hiếu kỳ, Vân Hoàng bất đắc dĩ nói, trò chuyện một ít chuyện cũ năm xưa, ngươi nghĩ nghe sao? Không được, Mặc Khinh Tiếu lắc đầu, nàng mới không có bát quái như vậy đây. Vân Hoàng theo không gian mang theo người trung tướng tạo hóa ngọc điệp lấy ra, đưa cho nàng. Nói ra, cái này tạo hóa ngọc điệp có thể khiến người ta thoát thân, gặp phải thời điểm nguy hiểm sử dụng. Ngọc Thanh Tuyệt đưa cho ngươi sao? Mặc Khinh Tiếu không có đưa tay đón, cau mi hỏi một câu. Vân Hoàng không có phủ nhận, trực tiếp gật đầu. Chuyện này, Mặc Khinh Tiếu khổ sở nói, nàng đưa cho ngươi bảo vật, ngươi cứ như vậy cho ta, làm sao cảm giác có điểm là lạ. Vân Hoàng lười đi phỏng đoán Mặc Khinh Tiếu tâm tư, trực tiếp đem tạo hóa ngọc điệp kín đáo đưa cho nàng. Mặc Khinh Tiếu cười khúc khích đem tạo hóa ngọc điệp thu. Tuy nói món bảo vật này là người khác cho công tử, nhưng bây giờ thuộc về nàng, xem ra công tử đãi nàng vẫn rất tốt chứ sao. Vân Hoàng khoanh chân mà ngồi, chờ đợi cung vũ khai mở. Thời gian qua mau, đảo mắt liền đi qua hai thiên. Trong hai ngày này phát sinh rất nhiều chuyện. Thượng thương thiếu chủ thi triển hoặc tâm thuật khống chế rất nhiều người, đều là muốn lợi dụng bọn họ đi đối phó Vân Hoàng. Sáng sớm sương mù rất trọng, ánh mặt trời xuyên thấu qua sương mù rơi xuống, vạn vật sống lại, có thể bố khí tức tràn ra tới. Mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây sợ run. cái kia một tòa cung vũ bốn phía diễn dịch cảnh tượng rất đáng sợ. Uy hiếp hoàn vũ, cung điện muốn khai mở. Xa xa sinh linh rượt mình tỉnh lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.